Xuất gia làm tăng thì đâu phải là cái việc nhỏ, tức là xuất gia làm tăng đó đâu phải là cái việc nhỏ, chẳng phải là để cầu sự an ổn thảnh thơi, chẳng phải để cầu sự no ấm, cũng chẳng phải là để cầu danh lợi, mà vì sanh tử, vì chúng sanh, vì dứt phiền não ra khỏi bể tam giới để nói huệ mạng Phật. Nên ngày nay thì cách Phật đã xa, chánh pháp suy rồi, ngươi dám làm càn như vậy ư? Tức là ngài nhắc rõ không, người xuất gia làm tăng thì không phải là cái việc nhỏ, cho nên đó là cái việc mà gọi là vì giải thoát sinh tử, vì độ chúng sanh, dứt phiền não để ra khỏi ba cõi, tiếp nối cái huệ mạng của Phật, thì như vậy là đâu phải là chuyện tầm thường, không? Nghĩa là giải thoát sinh tử mà rồi tu liên chừng thì làm sao được, rồi độ chúng sanh mà mình chưa độ mình được thì làm sao độ chúng sanh, rồi ra khỏi ba cõi thì chuyện đó là không phải là tu là lơ mơ mà được rồi, không? Cho nên không phải là vào đây để mà cầu sự an ổn thảnh thơi qua ngày, hoặc là cầu no ấm, không, tức là ăn mặc danh lợi, thì cái đó là không có xứng đáng, không? Cho nên ngài nhấn mạnh đó, ngày nay là coi như cách Phật đã xa, chánh pháp nó cũng suy, như vậy thì ngươi cũng dám như vậy mà theo đó mà làm càng như vậy hay sao? Rồi ngài mới dẫn kinh Bảo Lương có nói: tỳ kheo mà chẳng tu pháp tỳ kheo thì cả đại thiên không có chỗ để phun nước miếng, không? Đó, tức là trong kinh Bảo Lương á nói rằng vị tỳ kheo mà không có tu cái pháp tỳ kheo á thì cả tam thiên đại thiên thế giới đó không có chỗ để phun nước miếng. Tức là hết chỗ để chê trách, không còn chỗ nào để chê trách nữa. Tỳ kheo không tu pháp tỳ kheo thì làm gì? Rồi ngài cũng nhắc thêm là mang cái tấm thân sáu thước mà không trí tuệ thì Phật gọi là si tăng, còn có ba tấc lưỡi mà không thuyết pháp được thì Phật gọi là á dương tăng, còn tợ tăng mà chẳng phải tăng, tợ tục mà chẳng phải tục thì Phật gọi là điểu tử tăng, cũng gọi là cư sĩ trọc. Thì đó là gọi là ba cái hạng tăng mà không có xứng, gọi là xứng đáng đó, xứng danh đó, tức là mang cái thân sáu thước này mà không có trí tuệ, thấy không, thì gọi là si tăng, tức là ông tăng đó là ngu si, tức là không có trí tuệ. Còn có ba tấc lưỡi đây, tức là có lưỡi này mà không có thuyết pháp được thì gọi là á duyên tăng, tức là ông tăng mà gọi là dê câm, thì vậy là xứng đáng không? Còn cái này mới là cái nè, tợ tăng mà không phải tăng, tợ tục mà không phải tục. Xuất ra rồi vào chùa mà tăng không ra tăng, tục không ra tục, cho nên gọi là điểu thử tăng, không? Gọi là cư sĩ trọc, tức là lúc thì giống như tăng, lúc giống như tục. Thì đó là rất là phải đáng hổ thẹn, không? Như vậy thì xét lại chúng ta đó, như thế nào, không? Có nằm trong ba hàng đó hay không, không? Rồi có xứng đáng với cái danh mà gọi là cái danh xưng tùy theo để cho Phật chưa, cho nên đó là chỗ mà mình phải luôn để mà quán chiếu lại để có sự hổ thẹn. Nếu còn có chỗ gọi là khiếm khuyết đó, không? Thì có sự hổ thẹn để mà tiến lên, không? Bởi vì nhớ rõ là xuất gia làm tăng đâu phải là chuyện nhỏ, không? Đâu phải vô đây để mà cầu an ổn qua ngày, mà đó cái việc mà người xưa gọi là phi tướng chi sở năng vi đó, tức là không phải là cái việc của người làm tướng hay làm được nữa. Dù là người làm tướng, không? Mà cũng không có dễ gì làm được cái chuyện người xuất gia này, chứ không phải là dễ dàng, không? Bởi vì đây là chuyện mà gọi là giải thoát sinh tử ra khỏi ba cõi mà, không? Cho nên gọi là một việc làm siêu xuất thế gian. Thì một việc làm mà cao thượng như vậy đó mà mình lại xem thường hoặc cái hạnh mình tầm thường thì sao? Tức là làm giảm giá trị của người xuất gia, không? Cho nên đây thì mỗi vị phải tự kiểm lại mình đó, không? Thì coi là lâu nay đó mình là xuất gia rồi ở chùa được bao nhiêu năm rồi, không? Có khi là 3 năm, 5 năm mà hoặc 10 năm thì đã làm được cái việc gì rồi? Tức là xuất gia ở chùa bao nhiêu năm rồi mà làm được cái việc gì rồi? Tức là cái việc xuất gia của mình đó đã thành tựu được bao nhiêu, được thế nào? Đó, như vậy thì để có cái sự hổ thẹn, không? Tức là ở chùa mà 5 năm, 3 năm, không? Thì gọi là cái việc xuất gia của mình đó thì nó cũng phải theo cái 5 năm, 3 năm đó, không? Nó có tiến lên được bao nhiêu, xuất gia được như thế nào, tức là cái sự giải thoát của mình được bao nhiêu rồi, thì như vậy thì mới xứng đáng, còn không thì cũng phải có đầy đủ cái hổ thẹn, chứ không phải là mặc được chiếc áo này là cạo tóc ở chùa cái gì là coi như đủ, tức là qua ngày và cứ lo nữa là những nhiều khi vào chùa lâu lâu rồi cái những cái tập khí thời gian mới sống trở lại rồi không có kiểm soát được theo nó thì như vậy đó thì nó mất hết ý nghĩa, không? Nhà sư bà gia đó, không? Cho nên đây khi mà kiểm lại rồi đó thì mới thấy được gọi là có cái đầy đủ cái lòng hổ thẹn, vậy thì coi vậy thì mình có đáng để mà nhận bát cơm, không? Để mà mặc chiếc áo hoặc là để nằm ở chiếc đơn đạp ở trên gọi là gạch hoặc là nước ở dưới mái nhà của đàn na thí chủ cúng dường hay không, chứ đâu phải chuyện thường. Tức là mỗi ngày ăn cơm nè, rồi mặc áo, rồi nằm trên đơn, không? Ở nhà đều là của thí chủ cúng dường, thì vậy thấy có xứng đáng hay chưa? Cho nên đó là chỗ phải tự xét lại, chứ không thể mà gọi là tương chừng, không? Thì vậy mới có tu tiến. Và vậy mà ngài Hàng Sơn, không? Ngài có bài gọi là bài thi nói về người xuất gia, không? Là lại thấy kẻ xuất gia có sức và không sức, bậc thượng thượng tiết cao thì quỷ thần trọng đạo đức, không? Rồi vua chúa chia chỗ ngồi, chư hầu lễ nghinh đón, đáng làm ruộng phước đời, người đời cần tiết giữ. Tức là đúng là cái bậc xuất gia là phải như vậy đó. Xuất gia, không? Là có sức hay không sức thì đúng là cái bậc là phải là bậc thượng thượng tiết cao, tức là bậc có nghĩa là cái chi tiết nó cao thượng, cho nên là quỷ thần cũng trọng đạo đức, tức là đức trọng quý thần kinh mà, thấy không? Đó. Mà trong cái danh từ tùy theo đó thì nó có cái nghĩa gọi là bố ma đó, tức là ma phải sợ, làm cho ma phải sợ, quỷ thần kính trọng, và vua chúa chia chỗ ngồi, chư hầu lễ nghinh đó, tức là vua chúa chư hầu đều nói là cung kính, thấy không? Như vậy mới gọi là đáng làm ruộng phước, tức là ruộng phước của đời, tức là phước điền đó, phước điền cho đời thì người đời mới cần tiết giữ, thấy nghĩa là ta quý tiết, thấy không? Vậy thì xuất gia vậy là mới xuất đáng, thấy không? À, còn kẻ ngu thấp hạ hạ là dối hiện nhiều tìm cầu, quá đục liền biết được, ngu si thích sắc tài, phát mặc áo phước điền, ruộng gieo tìm áo cơm, tạo nợ cho trâu cài, thấy không? Vì sự chẳng trung trực. Tức là còn người ngu đó, thấp gọi là hạ hạ đó, thì dối hiện nhiều tìm cầu, tức là xuất gia nhưng mà dối cái hiện tướng thôi, cho nên là trong đó là tham cầu đủ thứ, cho nên gọi là dối hiện, không ra hiện cái tướng xuất gia mà nhiều tìm cầu, đó là xuất gia rồi mà tham cầu đủ thứ, không gọi là không biết đủ, cho nên gọi là tâm quá đục liền biết được đó, ngu si cho nên thích sắc tài, theo sắc theo tài, đó. Như vậy thì phát mặc cái áo phước điền này gọi là phước điền y, không đó mặc cái áo phước điền. À, nhưng mà cái phước điền tức là cái ruộng phước, không? Nhưng mà như vậy thì nhưng mà ruộng này để gieo để tìm áo cơm, mặc áo này để tìm cơm ăn áo mặc, không lo tu hành đó, thì tạo cái nợ cho trâu cài, tức là sau này làm trâu kéo cài để đền nợ cái chủ, à, thì đó mới là đáng sợ. Bởi sao? Vì sự chẳng trung trực, không? Đó. Rồi sáng sáng thì hành tệ ác, sống lưng đau nhức luôn, chẳng khéo biết nghĩ lường, địa ngục vô cùng khổ. Một mai mắc bệnh trối, 3 năm nằm liệt giường, cũng có chân Phật tánh, lại thành vật vô minh. Nam mô Phật Đà Gia, xa xôi cầu Di Lặc. Đó, tức là mỗi ngày sáng sáng thức dậy thì thực hành những cái điều tệ ác, thấy không? Đó. À, tức là theo cái tập khí sanh tử trở lại đó, sống lưng đau nhức luôn, tức là lười biếng, không? Cho nên là không vậy mà không có biết xét nghĩ, để sau thì cái quả địa ngục vô cùng khổ đến không hay. Cho nên một mai mà mắc bệnh trối đó, mai này khi mà mắc bệnh nằm liệt giường đó, gọi là 3 năm liệt giường đó, không? Thì lúc đó lúc đó thì mới thấy khổ, lấy gì để mà chống chọi lại. Cho nên đây ngài nhắc vậy là mỗi người đều có cái chân Phật tánh, không? Tức là có Phật tánh chân thật sáng suốt. Tại sao lại để nó thành cái vật vô minh như vậy, che mờ hết? À, cho nên về kiểu đó thì thôi giờ biết là sao, chứ còn niệm Phật ca Nam Mô Phật Đà Gia xa xôi cầu Di Lặc đó, thì xuất gia kiểu đó thì thật là đáng buồn, không? Đó. À, cho nên đó là ngài nhắc để cho mỗi vị, không, à, tự gọi là kiểm lại, tự soi xét lại mình đó để có cái lòng hổ thẹn, không? À, xuất gia thì đúng là phải ra bậc gọi là tiến lên gọi là thiên nhân sư mà thầy của trời người, không? Rồi quỷ thần phải là cung kính, vua chúa là đón mời, chứ đâu phải là chuyện không phải là nghĩa là thấp hèn, không? Nhưng mà trái lại á, không, xuất gia mà không có làm đúng theo cái hạnh xuất gia gọi là dối hiện đó, không, dối hiện tướng đó, thành ra mà tâm để đục, ha, hình tướng thì giống như người xuất gia nhưng mà tâm nó quá đục đó, không, thì đó là tạo nợ rồi tạo tội, không, đó, thì đó là gọi là đi xuống. Cho nên đó là cái đáng buồn, đáng tiếc. Vậy thì mỗi vị đó, không, kiểm lại để rồi thấy được cái hạnh xuất gia của mình như thế nào, không để cho nó thối chuyển, không để cho nghĩa là có cái sự gọi là chê trách như vậy, đáng chê trách như vậy, không để mà gọi là xuất gia rồi gọi là mình sống đây đó thì sống đời sống mà gọi là rồi là sống mà cũng như chết đó, thấy không? Đó, thì cái đó là cái việc Phật vừa trách đó. Ngày xưa là có một thầy Sa Di, thấy không? Sa Di tên là Sa Nu đó, ông xuất gia thời gian rồi cũng là tu hành nó cũng lơi lỏng sao đó, rồi bị thối thất định hoàn tục trở lại, hoàn tục trở về lại thế gian. Thì cái bà mẹ của ông Sa Di này ông là bà mẹ này ban đầu thì chưa biết, nhưng mà được một cái vị gọi là quỷ dạ xoa này là kiếp trước cũng từng là làm mẹ của cái vị Sa Di này, không? Bây giờ cũng do một cái tội nghiệp gì đó cho nên là phải sanh vào cái loài dạ xoa. Nhưng mà sanh vào loài dạ xoa thì nó cũng có thần thông, cho nên là cũng biết được kiếp trước của mình, cho nên là từng là mẹ của vị này, cho nên bây giờ thấy được cái tâm ý của vị này, nó gọi là sắp bị thối thất để mà hoàn tục trở về lại thế gian đó, cho nên mới đến để báo cho cái bà mẹ hiện tại đây biết, để mà bà này khích lệ ông Sa Di này. Thì khi đó ông Sa Di này á, nghĩa là về nhà đó để thăm mẹ, không? Thì thăm mẹ cho cái thì thấy bà hiện ra cái dáng sầu khổ, thì ông Sa Di mới liền nói bài kệ để mà thưa với mẹ, là thưa mẹ, người ta khóc là khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống, khi sống không được thấy, không? Tức là người ta khóc là khóc người đã chết hay người đã sống mà không được gặp mặt, không được thấy mặt, không? Cho nên nó là khóc vì người đã chết hay là người khóc vì người sống mà khi sống không được thấy. Thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con, vậy vì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con, không? Tức là con đang hiện tại có mặt đây, đang về thăm mẹ đây, thì tại sao mà lại khóc, gọi là khóc cho con, vậy lại khóc vì lý do gì? Thì bà mẹ mới đáp lại bằng bài kệ, là người ta khóc cho con là khóc cho con chết hay khóc cho con sống nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con, người ta khóc là khóc cho người ấy. Thôi là bà nhắc khéo, không? Tức là nói là khóc đó, khóc cho người mà chết hay người đang sống mà khóc, không? Tức là không được thấy mặt. Thì đây thì bà nói rõ, không? Ai đã bỏ dục vọng rồi trở lui lại đời này, không? Bỏ dục vọng tức là bỏ cái tham muốn của thế gian để mà xuất gia tu hành giải thoát này nè, thì đó là vượt qua, nhưng mà bây giờ lại trở lui lại đời này, tức là rớt trở lại, không? Hoàn tục trở lại đó, không? Thì này con, người ta khóc là khóc cho người ấy đó, người đó, không? Rồi vì người ấy được xem còn sống cũng như chết, này con được kéo ra khỏi than hầm lửa trực, con còn muốn rơi vào đống than hầm ấy chăng? Rồi bà mẹ nói rất là thống thiết, không? Đó, khóc là cho người đó đã ra, đã coi như vượt ra khỏi cái dòng dục vọng này rồi, phải lui trở lại, không? Thì cái người đó đã được xem sao còn sống cũng như chết. Đó, thì mình sống sao trong cái đời sống xuất gia của mình đó, để khỏi phải mang tiếng là sống cũng như chết đó, không? Tức là sống không có thiếu cái hồn đó, cho nên thì sống cũng như chết. Rồi bà mới nhắc thêm là này con, là giống như người mà được kéo ra khỏi cái hầm lửa đang cháy đỏ rực, không? Xuất gia là giống như mình được kéo ra khỏi cái hầm lửa này, tức là lửa ngũ dục này, không? Thì như vậy là đã kéo ra khỏi cái hầm lửa đó, bây giờ lại còn muốn rơi trở vào cái gọi là cái đống than hồng lửa đỏ ra nữa hay không? Thì vậy là gọi là khôn hay là trí, đã kéo được kéo ra rồi lại để rơi trở vào trở lại nữa, là muốn vào trở lại nữa. Cho nên đó là cái điều để mà cảnh tỉnh cho tất cả người xuất gia tu hành của mình đó, làm sao để mà không phải là cái kẻ mà gọi là sống cũng như chết đó, được, tức là được coi như sống như chết vậy đó, thì rất là hổ thẹn, không? À. Cũng như không phải là cái kẻ mà gọi là ra khỏi hầm lửa rồi để muốn rơi trở vào trở lại, không? Chỗ khác thì gọi là sao? Gọi là nhổ miếng xuống đất rồi để muốn liếm trở lại, đó. Tức là nhìn nước miếng mà nhổ xuống đất rồi để muốn liếm trở lại. Mà đúng là hiện tại là cũng có những cái trường hợp như vậy, tức là mình xuất gia là giống như là nhổ nước miếng, là nhổ đó để mà xuất gia để vượt ra, vượt lên, không? À, thì sống ở đời giải thoát, nhưng mà rồi có khi là cũng muốn liếm trở lại, thế là tiếc đó, không? Cho nên thì đó là cái gọi là gì, là người đó là gọi là ngu hay là người trí, thì mình xét lại mình sẽ tự biết để thấy gọi là hổ thẹn, không? Để mà tiến lên. À, cho nên đó là thứ nhất đó, là phải có đầy đủ cái lòng hổ thẹn, à, luôn luôn như vậy, không? Để kiểm lại có lòng hổ thẹn rồi nhắc nhở, cảnh tỉnh, sách tiến mình tiến lên, chứ không thì gọi là lâu ngày là làm cái nó, gọi là nó lạnh nhạt cái trí xuất gia đó, mới đầu thì nóng bỏng, nhưng mà dần dần ở lâu rồi cái thì nó lạnh, nó nhạt một lần, thì rồi đúng là những cái tập khí cũ đó nó sống dậy, cho nên gọi là lâu lâu rồi cũng muốn liếm trở lại cái nước miếng mình đã nhổ ra đó, thì thấy nghĩa là hổ thẹn không? Lúc đó mà còn hổ thẹn là còn tốt, còn nếu không biết hổ thẹn thì còn nghĩa là nguy nữa. Tức là còn họ biết hổ thẹn, tức là còn để mà tiến lên, cho nên phải có đầy đủ cái lòng hổ thẹn đó. Còn không biết hổ thẹn nữa thì rồi đó là rất nguy hiểm. À, cho nên đó là một điểm mà mỗi người, mỗi vị phải cần luôn để mà cảnh tỉnh mình đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì vậy là phải quyết theo để mà gọi là thẳng cầu liễu ngộ, để trừ những cái tạp hạnh. Mình tu là phải quyết để mà sáng tỏ được vị lớn của mình, gọi là liễu ngộ sinh tử đó, không? Thì trừ những cái hạnh tạp nhạp, để mà gọi là nó chuyên dòng một cái gọi là cái hạnh gọi là giải thoát của mình, để mình tiến lên. Chứ còn những hạnh tạp nhạp thế gian, những hạnh mà gọi là tạp nhạp sinh tử này đó, không? Phải trừ đó để mới tiến lên được. Bởi vì lúc còn mê á thì thôi, thì không phải nói gì, mê là không biết gì rồi, phải không? Còn bây giờ đã tỉnh rồi, đã biết phát tâm đi tu xuất gia để mà tu hành đạo giác ngộ giải thoát Phật, thì như vậy phải làm sao? Nó phải trái với cái lúc mà còn mê á, bây giờ có tỉnh rồi cho nên phát tâm như vậy, vậy tức là phải quyết, gọi là quyết tiến, không? Làm sao để mà cầu cho được liễu ngộ, không? Tức sáng tỏ được quan tâm của mình, liễu ngộ được cái việc sinh tử, việc lớn đó, chứ không có thể gọi là cầu an qua ngày. Tu gọi là vào đây gọi là để mà an ổn qua ngày, tạm an qua ngày tháng đó, không? Thì cái đó là tạo cái duyên cho cái phóng túng, cái gọi là lười biếng, thì dễ xa đọa. Cho nên thiền sư Pháp Loa, tức là cái vị tổ thứ hai của dòng thiền Trúc Lâm đó, ngài cũng có lần ngài nhắc đó, ngài dạy: này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật pháp, rồi tự xưng là tu hành, vậy thì tu hành cái đạo gì vậy? Đó. Tức là bên trong là mình đã bỏ cha bỏ mẹ, không, để mà đi tu, phải không? Có vị á thì biết cha mẹ không cho, cũng là gọi là giống như là chống cãi lại luôn, không, có như kia mà trốn luôn để mà đi, để mà thực hiện cho được, không? Đó, cha mẹ không cho cũng biết đi cho được, không? Nhưng mà rồi đi vào chùa tối bữa thì sao? Đó, ban đầu tại sao mà cái ý chí nó mạnh như vậy, nó cao thượng như vậy, nhưng mà vào chùa ấy, lâu rồi á thì vì những cái chuyện mà gọi là nhỏ nhặt lại vượt qua không nổi đó, cái này là cha mẹ là cái chuyện gọi là thương mến, quyết ái của thế gian đó, rất là gọi là sợi dây mà nó có trói cột rất là nặng lớn đó, mà còn cái này dám dứt phát, nhưng mà rồi vào chùa nhiều khi rồi ít lâu thì rồi cái thì những chuyện nhỏ nhỏ thôi mà vượt qua không nổi, thấy không? Tức là bên trong như vậy, còn bên ngoài ở đây á thì lại không thông Phật pháp, vào tu rồi mà là Phật pháp không thông, không sáng được đạo lý gì, vậy thì gọi là mình gọi là xưng là tu hành thì đó gọi là tu cái đạo gì đó, nhắc không rất là thông thiết, phải không nào? Rồi sư lại bảo tiếp nè, các chú đã vào ở trong chùa làm ông đạo, làm học trò thì chỉ cầu danh tự mà chẳng chịu tham cứu đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ, cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, luôn để cho ngày lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi thì phải làm sao, đâu là nơi an thân lập mạng. Đó, cho nên đó mỗi người xét lại coi như vậy đó, thấy không? Vào chùa làm đạo, làm một trò, thấy không? Làm tí tu nè, nhưng mà rồi chỉ cầu danh tự thôi, thấy không? Tức là được cái danh tự xuất gia vậy mà không có chịu tham cứu cái lẽ thật, thấy không? Để cho sáng tỏ được cái việc lớn sinh tử, tức là liễu ngộ sinh tử. Cho nên đây thì ngài nhắc tham cứu đến chỗ gọi là cái gì, là cái chỗ hạ thủ của Phật, của tổ đó, phải thấu được cái chỗ đó. Rồi cái gì mới là cái chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, để mình không có lầm, không có lạc, không? Thì như vậy thì mới xứng đáng. Còn giờ cái để gọi là luôn để cho ngày tháng qua lại lăng xăng tìm cầu bên ngoài đó, tức là vào chùa rồi á thì nhiều khi rồi cái phóng tâm ra ngoài tìm cầu danh lợi, thấy không? Thì vậy là trở lui lại sinh tử đó, thì giờ một phen cái chết đến thì phải làm sao, lấy chỗ nào để làm chỗ nương tựa đó, thì đó thì mới là lúc đó mới là thấy là hoảng hốt, thấy không? Lo sợ, thấy không? Đó. Như vậy đó thì mỗi vị đó, thấy không? Nghe những cái lời của các ngài nhắc để soi lại mình, để thức tỉnh, thấy không? Nếu mà vào đây rồi thì cứ mãi gọi là theo trần mà sanh tâm đó, thấy không? Cho nên gọi là lăng xăng mà đuổi theo cái những cái bên ngoài hoài đó, thấy không? Thì như là bị vật nó che mờ, vật che mờ rồi nó dính kẹt trở lại lợi danh thì tâm nó trở lại trần tục lúc nào không hay. Thì vậy gọi là xuất gia này vào gia kia, gọi là xuất nhà này vào nhà kia, chứ chưa ra đâu gọi lẩn quẩn trong đó thôi. Cho nên đây là phải có cái gọi là cái chí lớn, có cái gọi là cái ý chí nó vượt lên để mà thẳng cầu đến chỗ liễu ngộ sinh tử, để vượt thoát được cái dòng luân hồi này, thì vậy mới xứng với cái hạnh xuất gia giải thoát của mình đó. Tức là phải có một cái sức mạnh vậy, chứ không phải là yếu đuối nha. Rồi cũng khéo để mà trừ đi những cái hạnh gọi là tạp nhạc, không? Nó làm mờ đi cái chân tánh của mình, làm lục cái trí xuất trần của mình, không? Đó. Cho nên lâu lâu thì kiểm lại mới thấy nếu mà không có khéo tu thì rồi những cái hạnh mà gọi là tạp nhạc đó, không? Nó cũng sống dậy. Cho nên rồi những cái hạnh mà gọi là nó theo cái chiều gọi là thế tục đó, cho nên gọi là hạnh tạp nhạc đó. Trên đây đúng là mình xuất gia thì phải là chuyên tâm để lo tu hành, còn những cái hạnh mà gọi là tạp nhạc không gì đó, rồi hoặc là thị phi, rồi đeo đuổi theo các cái dục trần rồi đó, không, hoặc là nói năng nó hỗn tạp, thấy không? Ngài Quy Sơn gọi là lâu lâu gọi là ăn rồi thì dụng đầu dụng ba dụng bảy, nói chuyện tạp, thấy không? Là chuyện năm trên năm dưới, thấy không? Làm cho loạn tâm, thấy không? Là hoặc là xuất gia rồi cái thì không lo hạnh xuất gia, thấy không? Mà lo những cái hạnh mà gọi là đọc sách, đọc truyện tiểu thuyết, thấy không? Đó là những hành tạp nhạp là mờ cái trí xuất gia của mình, lục cái trí xuất trần, thấy không? Cho nên đây là phải khéo trừ những hành đó để mà quyết, để mà tiến lên, để mà cho thành tựu được cái trí xuất trần của mình, cái hạnh xuất gia giải thoát của mình. Hòa thượng Ngũ Tổ, tức là ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn á, ngài có kể lại, ngài nói rằng thiền sư Tú ở Viên Thông, tức là ngài Viên Thông Tú đó, Viên Thông Pháp Tú, nhân tuyết rơi thì ngài có bảo, tức là bởi vì đây là Trung Quốc, tới mùa tuyết đó, thì tuyết rơi, cho nên thiền sư Tú này nhân tuyết rơi đó mới bảo là tuyết rơi có ba hạng tăng, người bậc thượng đó, thì ở tăng đường tọa thiền, còn người bậc trung đó, thì mài mực chấm bút làm thơ về tuyết, còn người bậc hạ đó, thì dây quanh bên lò nói chuyện ăn. Tôi vào mùa đông năm Đinh Mùi ở Hổ Khâu đích thân thấy ba hạng tăng này thì bất giác bật cười, mới biết lời của bậc tiền bối là không hư dối. Đấy. Thì đây thì mỗi người đó kiểm lại xem con mình có thuộc về hạng nào trong đó, tức là ba hạng tăng nhân tuyết rơi, thấy không? Thì đúng phải không? Nếu mà người mà gọi là khóa tâm tu đó, gọi là quyết tiến đó, thì nhân tuyết rơi thì không có làm công tác gì được ở bên ngoài, thấy không? Thì tuyết rơi rồi thì bên ngoài nó đóng đầy rồi, bây giờ ngồi ở trong nhà thì không biết làm gì thì làm gì đây? Thì lợi dụng cái thời gian đó mình tọa thiền ngồi thuốc, thấy không? Đó là quá là ưu đãi rồi, thay vì nghĩa là lúc này mà không có tuyết thì phải đi ra lao động rồi lao tác làm công việc này chuyện kia, bây giờ tuyết rơi đóng đầy rồi không có việc gì được rảnh rang, thì bây giờ lợi dụng cái thời gian rảnh rang đó ngồi thiền tu thêm, tức là tu thêm, đó là để bòn móc thêm cái công đức, thì vậy là quá hay. Cho nên đó là người gọi là có chí tu hành, cho nên đó gọi là người bậc thượng đó. Còn người bậc trung á thì sao? Thì tức là nhân tuyết rơi đó rồi cái thì gọi là chấm bút làm thơ đó, để mà cũng là loạn tâm thôi, làm thơ vậy thì đó là cũng là trở về cái đó là cũng là cái hạnh tạp nhạp về sanh tử thôi, chứ có được cái gì cho cái việc là giải thoát sanh tử của mình. Còn cái người bậc hạ nữa thì nó càng đáng trách nữa, là nhân đó rồi không biết làm gì, ngồi quanh chung với nhau nói chuyện ăn uống, nói thôi là cãi giả, sanh phiền não thêm ồn ào. Đây thì coi mình thuộc về hạng nào, tức là có khi thì tức là không ở nhà bếp đó, làm bếp xong rồi đánh răng không biết chuyện gì đó, ngồi nói chuyện bàn chuyện ăn, chuyện món này món kia rồi bạn hơi được cãi thành nó ồn ào náo loạn, cho nên đó là cái hạng đáng trách. Cho nên ngày Ngũ Tổ đó, ngày nhắc lại cái lời của thiền sư Tú là ngài nói rằng đúng, tôi là vào cái mùa đông năm Đinh Mùi đó ở Hổ Khâu đã đích thân thấy đủ ba cái hạng tăng này. Cho nên đó là cái điểm mà cũng các ngài nhắc người trước đó, nhưng mà cũng để cảnh tỉnh cho mình bây giờ đó. Đúng ra thì người mà gọi là quyết chí tiến tu thì mình chưa tỏ ngộ, mình quyết chí tu hành đây mà chưa tỏ ngộ thì phải gọi là luôn luôn nó quý tiết cái thời gian của mình, phải không? Chứ đâu có để thời gian mà nó gọi là nó trống rỗng, nó vô ích như vậy, phải không? Mà để quý tiết thời gian thì đúng là những cái lúc mà nó được nghe là rảnh rang vậy đó thì là cái thời gian quý cho mình vô cùng, thì lợi dụng nó không để mà tu thêm, để bòn thêm cái công đức của mình, thì vậy thì mới là xứng đáng, chứ không phải là do cái rảnh rỗi đó là cái làm thơ rồi nói chuyện khào, nói chuyện tạp, thì đó là thuộc về tạp hạnh không ít gì, không đó. Thì như vậy đó, không khéo tâm nó loạn, loạn bị quỷ thần nó xem thấy tâm, thì càng càng gọi là đáng trách thêm nữa. Đó. Tức là nó sanh tâm nó tạp nhạp đó, rồi quỷ thần xem thấy nên càng chê càng trách thêm. Cho nên như câu chuyện mà có một lần là thiền sư Vĩnh An đó, Vĩnh An là ngài ngồi thiền, có khi là ngồi thiền định lần cả tuần lễ, tâm định rất là mạnh, thấy không? Ngài nói pháp quốc sư Đức Thiều, thì một hôm ngài ở trong định sao cái ngài thấy hai anh tăng đang đứng tựa lan can cái điện, lan can điện Phật á, nói chuyện. Thì lúc đó có mấy vị thiên thần hộ vệ đó, đứng lắng nghe có vẻ cung kính, trong định ngài thấy rõ, lát sau sao ngài thấy chợt có mấy ác quỷ đến, nó mắng nhiếc rồi nó phủi, nó quét dấu chân con này, tỏ vẻ giống như là nó khinh thường, nó chê trách này nè. Thì đến khi mà thiền sư Vĩnh An ngài xuất định, ngài mới tìm đến hai vị tăng này, ngài hỏi xem coi lý do là sao, thì mới biết ra là lý do là ban đầu đó là hai người đứng tựa lan can đó bàn luận chuyện về Phật pháp, nói chuyện Phật pháp, nói hơi rồi không biết hết chuyện Phật pháp nói rồi mới bàn qua chuyện thế tục. Cho nên là ban đầu nói chuyện Phật pháp thì hay quá, cho nên là thiên thần hộ vệ nó mới lắng nghe cung kính, thấy không? Nhưng mà lúc rồi bàn qua chuyện thế tục tạp nhạc, thấy không? Cho nên rồi mấy quỷ đó nó mới tới, nó mắng nhiếc là nó phủi quét dấu chân nhổ khạc nhổ à, thì đó tức là nó chê nó trách à, cho nên đó là một cái gương để mà nhắc lại cho tất cả không, người tu chúng ta đó là người xuất gia không, mà không lo tu hành mà lo bàn những cái chuyện thế gian, bằng những chuyện thị phi tốt xấu đó, để làm loạn tâm đó, là bị quỷ thần xem thấy ha? Rồi nó chê trách, nó khinh khi đó, xấu hổ ha? À, thì trong chúng đó, thì kiểm lại coi lâu lâu có không, ở trong tăng đường rồi đó ha? Có lâu ngồi bàn chuyện, nhất là mấy vị có trường hợp có những vị mà trước kia đó cũng nghe có chuyện đó ha? Lâu những cái tập khí mà thế tục đó, lâu lâu rồi cũng mà đem vô được bàn và làm cho những cái người mới trong này họ cũng là động tâm thêm bàn chuyện thế tục. Hoặc là có gì nào lâu lâu mà đi thành phố rồi cái về thì về sao đem chuyện thành phố ra không bàn nói để cho loạn tâm thêm những người ở nhà, khiến người ở nhà là cũng sao cũng sanh tâm lâu lâu để mà đi thành phố nữa rồi. Thì vậy đó là chính mình là không có ra gì rồi mà làm ảnh hưởng đến cho huynh đệ đang thanh tịnh nữa, cho nên đó là không xứng đáng. Phải hiểu vậy, đừng nghĩ rằng mình nói chuyện đây là không ai biết hết, nghĩa là bên mình phải nhớ là bên mình còn có những quỷ thần xem thấy chê cười, tức là có những thần hộ giới, thần hoặc thần hộ pháp, Bởi vì thọ giới thì có những là ngộ giới, không? Cho nên là trong các kinh luận đều có nói đó, không? Mình là thọ giới, bây giờ thọ giới tùy theo 250 giới thì có 250 vị thần theo hộ, vậy phạm giới thì vị thần bỏ đi. À, cho nên đó thì phải biết vậy. Cho nên khi mà mình có những cái khởi những cái tâm niệm gì mà nó hơi xấu, không? À, dở thì phải ngay đó phải biết họ thẹn liền, như vậy là không khéo là quỷ thần xem thấy rồi, không? Chứ đừng nghĩ làm gì không ai biết, là cứ làm, cứ nghĩ, rồi thì khi mà nó quân thường rồi thì nó tổ phước rồi cái thì nó khiến sanh ra những cái gọi là khối đọa đó, không? Thì lúc đó là nguy hiểm, cho nên biết vậy đó, cho nên phải luôn để mà nhắc nhở, không? Rồi cũng vừa kiểm lại mình để mà cảnh tỉnh. Ngày trước là ngày Huyền Trang, ngày Huyền Trang đó thì đó là ai cũng biết đó. Ngày có một lần ngày thấy mấy ông Sa Di còn mới mà, cho nên là hăng nói chuyện đùa giỡn với nhau, không? Thì ngày thấy vậy ngày mới bảo là trong kinh chẳng có nói ư là người xuất gia thì chính vì pháp vô vi há lại luôn luôn làm trẻ con để đùa giỡn thì đáng gọi là uổng mất trăm năm, không? Thì những ai mà gọi là xuất gia rồi đó mà còn hay nói chuyện tạp nhạp, không, thì phải lấy đó để mà tự soi lại mình đó. Nhắc trong kinh đã có nói là người xuất gia thì chính là vì cái pháp vô vi, tức là giải thoát sinh tử, niết bàn đó. Nhưng bây giờ lại cứ làm cái trẻ con để đùa giỡn hoài, vậy sao? Thì giờ là để cho uống mất cả trăm năm thời gian qua, đáng tiếc, không? Còn Hòa Thượng Thiên Như thì ngài nói rằng thời gần đây là có một hạng xuất gia thì tuy nói là lìa tục mà thối tục chẳng trừ. Nói xuất gia là lìa tục mà thối tục chẳng trừ, còn chọn nói xuất trần mà duyên trần chẳng có cắt đứt. Kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu, thì tâm vượng chạy mãi, ý ngựa duỗi dông, thành bầy thành đội ồn ào cả ngày, thì chẳng những luống hao của tính thí, cũng là chôn vùi cái tánh linh của chính mình. Thì đến khi nhắm mắt á, đường trước chẳng biết đi đâu, thật là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết lại lạc lòi. Thấy nghe đáng buồn không? Xuất gia, không? Là đi là tu theo hành giải thoát, tức là lìa thoát tục, lìa tục, gọi là ly trần. Nhưng mà bây giờ nói là tuy nói là lìa tục mà thoát tục chẳng trừ. Đó, vậy thì sao? Xuất gia vào đây rồi mà cái này cứ theo thói tục cái hoài, rồi thói tục chẳng trừ, còn chọn nói xuất trần mà duyên trần nó không có cắt đứt, không? Cứ nghĩa là duyên theo ra đó hoài. Rồi kinh giáo thì không có rõ biết đó, nghĩa lý trong kinh là không có thấu hiểu, tham thiền lại không có nhận hiểu nữa, không có sáng được. Thì vậy là cứ để cho tâm vượng chạy mãi, ý ngựa này gẫm vui đuổi đông đó, gọi là thành bầy thành đội ồn ào cả ngày, cho nên là lũ hao của thí chủ. Xuất gia vậy xứng đáng không? Cho nên đây là nó vậy, đến khi mà tới cuối cùng á, nhắm khi mà sắp nhắm mắt á, không, thì đường trước nó mờ mờ không biết đi đâu, thì gọi là uổng vào nơi cửa không, là thì gọi là sống đã vô ích mà chết lại lạc rồi. Sống không có ích gì, chết lại nghĩa là lang thang lạc không biết vào cái đường nào, là không có chỗ bám, không có chỗ nương. Thì xuất gia như vậy đó thì làm sao gọi là bố ma, làm cho ma sợ được, trái lại là còn sợ ma nữa, bị ma nó dẫn. Thì như vậy thì gọi là đáng buồn đáng thương đó. Bởi vậy mà ở đây mỗi vị đó mình phải có cái gọi là cái ý chí để mà gọi là tiến lên đó, phải quyết để mà cầu nó liễu ngộ được cái sanh tử, nghiệp lớn sanh tử của mình. Nếu mà mình chuyên tâm quyết chí mà cái miên mật vậy đó mà đời nay chưa xong á thì nó cũng không có mất, tức là nó tạo thành một cái gọi là tích lũy nghiệp nó mạnh vậy đó. Thì lỡ mà thí dụ như cái tuổi thọ của mình nó đến nơi mà cái công phu mình chưa nó viên mãn thì cái sức mạnh đó nó cũng kéo dài được qua đời sau, thì đời sau sanh ra nó gọi là nó thức tỉnh sớm, gọi là một nghe ngàn ngộ, không thì nó không có uổng phí. Còn mà gọi là tu hành đừng chừng lơ lơ đó thì nó đâu quân tập thành một cái chủng tử mạnh lên mình, tức là đâu có sâu đậm trong cái tầng thức của mình đó. Rồi bị những cái duyên tạp nhập nó che làm mờ bớt đi rồi đó. Thì như vậy là khi chết đi rồi thì qua đời sau sao gọi là cách ác rồi, nó mê nó quên mất, thì bị những cái duyên mà tạp nhập đó nó che hết, thì dẫn đi xa nữa, thì cái đó là nguy hiểm. Cho nên ở đây nhắc vậy đó để cho mỗi vị có ý thức được đó, mà mình có cái đồng quyết tâm để mà tiến. Ngài Hoàng Bá đó, ngài có thuộc đó. Có một lần ngài cũng cảnh tỉnh trong đại chúng, tức là hôm đó ngài thượng đường thì đại chúng nhóm họp xong thì thiền sư Hoàng Bá đó ngài mới bảo là các ngươi muốn cầu cái gì đây, đúng không? Thì khi đó thì sư mới cầm gậy đuổi chúng hết, tức là đuổi cho giải tán, nhưng mà đại chúng không chịu giải tán. Thì sư mới ngồi lại mới bảo là các ngươi đó toàn là bọn ăn hèm, đúng không? Thế mà xưng là hành khước để cho người chê cười. Tôi thì thà là cam thấy 800, 1000 người giải tán chứ không có thể chịu cái sự ồn áo này. Tức là thà thấy là 800.000 người đây giải tán đi hết đi, chứ không đây mà để cho ở đông mà ồn ào vậy, không có gọi là lo tôi hết, ồn ào đó. Tôi khi mà đi hành khước đó, tức là lúc mà ngài chưa có gọi là tỏ ngộ viên mãn để mà ra giáo hóa này đó, tức là lúc mà còn đi hành khước thăm học rồi đó, thì hoặc là gặp ở dưới rễ cỏ mà có cái ấy á, không thì là đem hết tâm tư xem xét nó, nếu mà biết ngứa ngáy thì thả dĩ lấy đại để mà đựng gạo cúng dường đó. Chứ còn trong lúc đó nếu mà dễ dàng như các ngươi hiện giờ đó thì làm gì có việc ngày nay. Các ngươi đã xưng là hành khước thì cần phải có chút ít tinh thần như thế mới có thể biết đạo. Ngày ban đầu thì ngài cũng vỡ, không các ngươi toàn là bọn ăn hèm thôi, hèm tức là những cái bả rượu nhai cặn bả thì vậy là đúng là để Phật tức là bị người chê cười, không cho nên ngài mới nhấn mạnh đó, không người xuất gia thì phải sao để bị quyết để mà cầu cho tiến hết để mà liễu ngộ, chứ không thể mà gọi là đứng chừng. Cho nên ngài nói thà thấy là 800 người 1000 người thôi giải tán đi, chứ không thể để ở đây mà cho đông mà ồn áo vậy. Thì ngài mới nhắc ha, khi xưa mà ngài khi còn đi hành cướp á, mà nếu mà gặp ngay dưới rễ cây mà có cái đó ha, cái ấy đó thì hết tâm tận lực để mà xem xét tham cứu để mà cho sáng tỏ nó, chứ không thể bỏ qua, không? Đó. Thì như vậy mới có được cái việc lớn ngày nay, chứ không phải đâu có dễ dàng. Tức là phải hết lòng tham học, tận tâm tận trí như vậy chứ không phải dễ dàng như vậy được, không? Bởi vậy mà đây thì mỗi vị đó mình phải lấy đó để mà cảnh tỉnh sắc tiến mình. Đúng như là quý vị mà học quy sơ cảnh sát đó, không Quý Sơn ngài nói đó, nên là phải gọi là nghiêm cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc, tức là xét cho tột cái pháp lý, lấy ngộ đó làm cái chừng mực, tức là phải lấy, tức là phải đến làm sao mà cho tỏ ngộ đó thì mới được, nên gọi là lấy ngộ ra làm cái chừng mực, làm cái mức đến của mình. phải làm sao phải ngộ, đến ngộ mới được. Chứ không phải là chỉ hiểu sơ sơ về chút giáo lý về coi như về tự mãn rồi. Cho nên đây gọi là phải gọi là xét tột pháp lý, thấy không? Lấy ngộ đó làm chừng mực, gọi là diễn ngộ vi tắc. Thì vậy đó thì mới xứng đáng với người xuất gia. Chứ còn không phải là vào đây rồi cái thì cũng học được chút ít giáo lý, hiểu được ít nghĩa là pháp số này kia rồi, cái thấy vậy coi như đủ rồi, thấy không? Thì như vậy là chưa có gọi là đầy đủ cái ý nghĩa xuất gia, chưa xứng đáng. Cho nên đây là phải nhắc cái điều đó mỗi vị đó để mà soi xét lại mình đó, để vừa có sự hổ thẹn và vừa phải luôn xét tự mình, cảnh tỉnh mình để mà có sự tiến lên, tức là quyết để mà tiến đến làm sao để sáng tỏ được đạo lý, tức là biểu ngộ được sanh tử, luôn như vậy, quyết tâm như vậy. Cho nên cái điểm mà cần nhấn mạnh nữa là phải dứt pháp để mà tiến lên, đó chứ không phải lưng chừng, tức là phải có cái ý chí dứt pháp như vậy đó, chứ lưng chừng do dự và lần lựa để mà nó lui sụp trở lại đó thì không được. Thiền sư Tử Tâm, tức là ngài Tử Tâm ở Hoàng Long đó, ngài từng ngài bảo là thân này khó được, Phật pháp khó được nghe, thì thân này chẳng ở ngay đời này độ, thì còn đợi đời nào mới độ thân, tức là được cái thân này đâu phải dễ dàng, cho nên là thân người khó được đó, rồi Phật pháp khó nghe, cho nên bây giờ mà được thân này rồi thì phải ngay đây mà độ liền chứ còn đợi đời nào nữa. Các người muốn tham thiền ư, thì hãy buông xuống đi. Đã buông cái gì? Tức là buông bốn đại, năm quẩn, buông hết tất cả bao nhiêu nghiệp thức từ vô thủy kiếp đến nay. Hãy xét cho tột gốc gác của chính mình xem, đó là cái đạo lý gì? Tức là ngày cảnh tỉnh không phải có tâm mạnh mẽ như vậy đó. Ngay đây, thì thân này thì phải ngay đời này phải độ liền chứ còn phải hẹn đời nào nữa, hẹn đời sau nữa mới độ nó, và đời này để nó làm gì. Cho nên đây người nói là thân này được khó được, không phải dễ dàng, là một phen gọi là mất thân người là khó được lại đó. Vậy thì ngay đây là phải làm cho xong, là mà muốn tham thiền thì tham sao đây, thì ngày nhấn mạnh hãy buông xuống, tức là buông cái gì? Buông bốn đại năm quẩn, buông tất cả những nghiệp thức từ vô thủy kiếp. Phải có tâm mạnh mẽ như vậy, bởi vì đời nay mình được cái duyên lành này, được mang thân này, rồi được xuất gia, được gặp ở trong một cái pháp hội cùng đương nhau kiến tu như vậy đó, thì đó không phải là dễ, thấy không? Đời sau mà sinh ra mà lỡ nó quên cái thì có dễ vậy được không? Sinh ra mà lỡ quên sinh mà nó nhầm vào cái sớm chài lưới đồ hay gì đó, rồi cái theo đó mà từ nhỏ mà tới lớn lên đi theo chài lưới đó là tạo bao nhiêu cái nghiệp sát sanh đó nữa thì nó che vào bao nhiêu nữa. Hoặc là gặp mà sanh vào trong cái xóm mà rượu chè rồi đó rồi cái thì nó cuốn theo cũng người rượu chè đó, rồi mà từ nhỏ tới lớn mà khi mà tỉnh lại đó thì bao nhiêu lúc đó nó che vào biết bao nhiêu nữa, tức là nó buông tập thêm những thứ đó nữa, nên cho nên không phải dễ. Còn bây giờ là có được cái duyên lành này là coi như là hy hữu rồi thì phải tận dụng nó, không phải làm cho đến nơi chứ không thể mà gọi là hẹn hò gì nữa. Cho nên ngay đây thì phải độ liền, cho nên ngay thân này phải độ ngay đời này chứ không đợi đời nào nữa. Mà độ thân này tức là độ cái gì? Tức là độ cái ngã hay gì? Cho nên đây gọi là buông bốn đại năm quẩn đó, không? Đó, tức là độ cái ngã hư dối này, buông nó, không có chấp nó để cho nó thành điên đảo. Tức là không có thể gọi là bao che nó để trì trệ, là khiến cho nó sống dậy những cái tập khí hư hèn, những cái tập khí tệ xấu. Nhiều khi rồi thì mình không có sức tỉnh giác á, thì rồi có khi cũng bao che cho nó. Tức là nó làm bậy đó thì cũng bao che cho nó. Rồi để cho nó làm sống dậy những cái tập khí hư hèn đó. Còn ở đây là phải độ nó, tức là phải buông nó. Cho nên đây là thiền sư gọi là tử tâm đó, ngày sẵn sàng để mà buông hết bốn đại năm uẩn này, rồi buông cả những cái tập khí, những cái nghiệp thức mênh mang từ xa xưa vô lượng kiếp đó, buông tột tới đáy, thì ngay đó liền sống dậy cái gọi là không thể nghĩ bàn, không? Thì vậy tức là nhổ được cái gốc vô minh, thì vậy là đúng là xứng đáng với hạnh xuất gia giải thoát của mình. Chứ không thể gọi là hẹn hò lần nữa hoặc là ăn thân qua ngày, không? Cho nên đúng là phải luôn luôn để mà biên mật công phu, để mà thẳng tiến, để mà vượt lên. Tức là công phu nó luôn luôn nó biên mật, chứ không phải là gọi là lơi lỏng được. Thiền sư Thoại Lộc Vũ Tiên cũng vậy, dạy kỹ hơn nữa. Đó là các ông á, nếu muốn tham học thì phải nên chân thật tham học. Đó, tham học là phải chân thật tham học. Lúc đi á thì đi tham, lúc đứng á thì đứng tham, lúc ngồi á thì ngồi tham, lúc nằm á thì nằm tham, rồi lúc nói cũng là tham, lúc nín cũng là tham, lúc làm tất cả công việc cũng tham, tức là lúc nào cũng là thiền hết. Mà tham thiền được như vậy đó thì bảo đảm là cái công phu tỏ ngộ đâu có khó. Tức là đi là cũng tham thiền, không? Rồi đứng cũng tham thiền, ngồi nằm cũng tham thiền, cho đến lúc đang nói năng cũng tham thiền, lúc nín cũng tham nữa, làm gì cũng tham thiền hết, thì đâu có chỗ nào xen ở. Cho nên người bảo là đã lúc nào cũng tham được như trên thì thử nói xem ai tham, rồi tham cái gì, không? Đến đây thì cần phải có chỗ gọi là minh bạch mới được. Nếu chẳng như thế thì bị gọi là bọn hấp tấp vội vàng, ắt không có được cái yếu chỉ tham cứu hoàn tất vậy. Tức là phải luôn luôn nó miên mật công phu như vậy đó. Thì đâu có chỗ hở để mà nói chuyện tạp, rồi để mà sanh tâm tạp. Thì bảo đảm là ít có phiền não, đâu có chỗ hở để phiền não để xen vào. Còn giờ để cho nó, nghĩa là những cái gọi là cái tạp hạnh nó xen vào nhiều quá, cho nên rồi nghĩa là lâu lâu là gọi là ngồi nói chuyện khào, hoặc là nghĩ lung tung, cho nên rồi nó mới sanh những cái tạp niệm, rồi sanh phiền não, không? Rồi khi thì thối tâm. Cho nên ở đây thì phải luôn nghĩa là để mà khéo, không? Thực hành công phu để cho nó chuyên, rồi nó tinh như vậy đó, không? Thì bảo đảm là con đường tiến lên của mình nó ở ngay trước mắt, trong đâu chứ không phải là gọi là mình phải đợi lên bồ đoàn rồi mới thiền. Như vậy đó thì đây là những cái điểm, không? Để mà cảnh tỉnh, mà vừa là sách tấn mình, để rồi mỗi vị đó mình nghe, rồi mình gọi là soi xét lại chính mình, không? Để mà có cái sức mạnh, không? Nó vươn lên để tu hành nó kỹ, tức là quyết tiến, không? Rồi phải có tâm chức phát, không? Để mà tiến lên. Chính ngài Đức Sơn đó, ngài cũng từng nhắc, ngài bảo rằng là nhân giả, các ông là chớ có dụng thân tâm vì không thể được, chỉ cần là trong tất cả thời đó, chớ kẹt nơi thinh sắc, cốt phải những hành lý từ trước đó một lúc ném hết đi, tức là những hành lý từ trước đó một lúc mà ném sạch hết, chống thoát khỏi xiềng xích, hằng lìa cái kiềng, tức là ngũ cái thập kiềng đó, những cái mà trói buộc mình đó. Một niệm không sinh thì mé trước mé sau dứt, không nghĩ không nhớ, không một pháp hợp tịch. Tu phải đến được như vậy đó, tức là không có một pháp có thể hợp tịch. Dứt phát như vậy, buông ham, gọi là những cái mà hành lý từ trước một lúc là ném hết. Hành lý tức là những cái hành động đó, những hành động tạo tác của mình từ trước đó, giờ mà gọi là buông sạch, gọi là ném hết, không để có một pháp có thể hợp tình, thì còn chỗ nào để mà cho tâm nó sinh, thì còn chỗ nào để mà buông luôn được. Sở dĩ mà tâm nó sinh là bởi vì nó có chỗ hở nhiều, không? Còn bây giờ tâm không có chỗ sinh, không? Đó tức là không có một pháp để hợp tình, thì ngay đó là giải thoát lại niết bàn gì nữa. Còn mình bây giờ đó thì dính cái này dính cái kia, cho nên gọi là đủ thứ hợp tình. Ở đây thì không một pháp có thể hợp được với tình, còn mình là đủ thứ hợp với tình, cho nên thấy cái gì là cũng hợp, muốn hợp hết rồi. Nè, thấy cái gì mà tốt cái là nó hợp tình ngay. Thì về chỗ nào giải thoát được. Rồi thấy cái gì xấu cũng hợp tình nữa, tốt hợp tình rồi xấu cũng hợp tình, tức là sao? Cái tình đây tức là tốt á, thì thấy thích, thấy không? Thích muốn thì tức là hợp tình. Còn xấu á thì không ưa thì cũng hợp tình, đó là cái tình yêu ghét. Tức là tâm nó dính rồi đó. Còn nghĩa là dù cho không có một pháp hợp tình, tức là gặp cái gì là ta cũng cho qua hết, không? Thì mới là không có hợp tình. Còn có yêu có ghét là nó có hợp tình hết, tức có dính hết. Tức là phải giống như sao, là cũng giống như là cái lá sen lá môn rồi đó, nước mà đổ rồi trôi hết đó thì nó không hợp tình, không? Đổ đó rồi cái rớt hết, là không? Còn cái này đổ đâu là dính đó, không? Đó thì đó là hợp tình. Thì vậy thì chỗ nào giải thoát được, không? Mà kiểm lại á, thì tất cả người tu của chúng ta đây á, là người xuất gia, mà xuất gia là tu giải thoát, không? Chứ đâu phải là tu để dính mắc, tu để học tịnh nên như vậy. Đây là tu giải thoát chứ không phải là tu để dính mắc để học tịnh vậy. Cho nên kiểm như vậy đó thì có thấy hổ thẹn hay không? Được có cái gì mâu thuẫn với cái hạnh xuất gia của mình hay không? Đó phải quán xét như vậy đó, không? Thì mới có gọi là cái sức tỉnh để cho mình tiến lên, không? Mình nghĩ rằng kìa, đúng là mình tu đây là tu về hạnh xuất gia để mà giải thoát, chứ đâu phải tu để dính mắc, tu để mà cho các cái pháp nó hợp tình như vậy. Thì vậy thì mâu thuẫn rồi, mâu thuẫn với cái hạnh của mình, với cái đường đi rồi, không? Cho nên vậy là phải hổ thẹn, không? Đây cho nên là phải quyết để mà thức tỉnh, để mà vươn lên. Ngày trước trong cái thời Phật á, thì ngài gọi là có một vị thì kheo gọi là ngài Ekavihaya đó, không? Ngài có bài kệ để nói lên cái chỗ cái quyết tâm tiến tu của mình đó. Ngài nói rằng: ta cột áo giáp lại sẽ vào trong rừng sâu, ta không ra khỏi rừng nếu chưa đạt lậu tận. Trong khi gió nhẹ thổi, mát lạnh, thơm mùi hương, ta ngồi trên chõm núi, ta sẽ phá vô minh. Tức là bây giờ ngay đây là cột áo giáp lại, vào trong rừng sâu, thấy không? Đó. Rồi ngài sao dứt phát, ta không ra khỏi đường này nếu chưa đạt lậu tận. Đó. Vào trong đây tu rồi, nhá, để quyết chí là coi như có cái giáp lại là buông lại hết đằng sau những cái của thế gian đó, bây giờ vào đây để mà tu đó. Thì bây giờ nếu mà chưa đạt lậu tận là chưa ra khỏi chỗ này, khỏi đường này. Đó, tức là chưa đạt đến A-la-hán đó, gọi là sạch hết các lậu đó, gọi là lậu tận đó, tức là giải thoát sinh tử, tức là chưa giải thoát sinh tử là chưa ra khỏi. Có ý chí dứt khoát mạnh mẽ vậy thì bảo đảm là tu tiến hết. Còn đây là nhiều khi đây vào đây bữa rồi cái nhớ thành phố, nhớ nhà, về trong nhà thì tâm thì sao dứt khoát. Còn đây là ngày một phần vào đây rồi gọi là buông lại hết đằng sau, cho nên bây giờ là dứt khoát, nếu mà không có đặt vào tâm là không ra khỏi chỗ này. Tu vậy thì đâu ai lôi kéo được. Cho nên rồi khi mà gió nhẹ thổi ngồi trên chõm núi mắt lạnh đó thì ta sẽ phá vô minh đó, đâu có một cái chí nó cương quyết, nó mạnh mẽ như vậy. Thì mới thấy là người xưa vậy, cho nên là tu mau tiến là vậy. Còn mình bây giờ là tu lâu tiến là do tâm nó yếu quá, ý chí yếu quá, thiếu cái sự dứt khoát vậy. Có vị mới đầu thì phát tâm được mạnh mẽ chút khoát lắm, nhưng mà bữa hết rồi, hết chút khoát, yếu trở lại. Vậy thì nó không được bền. Cho nên ở đây phải nghe để nhắc lại những cái gương vậy đó, để rồi cũng sắp tán mình, cũng như trong chúng mình cũng mới biết ha, cái nhận định như thế nào để cho mình tiến lên. Có những vị á, nhiều khi mình do cái tâm buông lung đó, thì đáng lẽ đối với những cái xung quanh của mình đó thì mình nhìn để mình so sánh để mình tiến lên, còn trái lại so sánh để mà đi xuống. Tức là sao? Đúng, có ở xung quanh mình đó không, là nhiều cái gương để cho mình so sánh để mình tiến lên, dứt khoát để mình đi lên. Còn bây giờ không chịu dậy mà so sánh để mà đi xuống, tức là sao? Ví dụ như mà mình hơi mà có buông lung chút, nhưng mà thấy vị kia sao mà thấy vị kia ít khi ngồi thiền quá mà không có được nhắc hết, còn mình lo mới bỏ có bữa cái bị nhắc à. Rồi so sánh này gì kia, thì so sánh này là so sánh đi lên hay đi xuống đó, so sánh là so sánh đi xuống, phải không? Chứ đúng rồi, mày không so sánh là sau cái người kia mà ngồi thiền hoài, có những lúc mà gọi là làm nhọc nhằn, phải không? Rồi đáng lẽ nghĩ đó mà không nghĩ mà có lên ngồi thiền, còn mình mới hơi mình bảo cái mình muốn nghĩ rồi thì phải so sánh vậy, mới phải so sánh không? Đây, so sánh đều đi lên, còn này so sánh đi xuống. Phân bì vậy, phân bì kiểu đó là phân bì để đi xuống. Cho nên trong có một bài kinh Đức Thế Tôn ngài thuyết cho tôn giả A Nan về cái thời Đức Phật Ca Diếp, tức là ngài nói về cái thời của Đức Phật Ca Diếp về trước đó, thì lúc đó có vị môn đệ của Đức Phật Ca Diếp tên là Gavajin. Thì vị thầy này cùng hướng dẫn cho một số cư sĩ tại gia, nhưng mà cả hai thầy và trò đó đều không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Ông thầy không có giữ gìn, không có, vì ông thầy không có nghiêm trì giới luật, cho nên là trò cũng bắt chước theo. Thì cái vị thầy này thời gian mới nghĩ, chính ta đã giúp ích cho những người tại gia cư sĩ kia rất nhiều, thì ta đã là kẻ cầm đầu mà tất cả những người ấy và ta đều chẳng nghiêm trì giới luật, thì bởi cái ấy cho nên ta và họ cũng đều như nhau, cũng không hơn ai hết, họ không có trì giới hết, mình không trì giới hết, thầy trò cũng như nhau vậy ta không có chi hơn họ cả, vậy thì ta phải cố gắng thêm một chút nữa mới được. Đó là so sánh đó. Không thấy là vậy thì sao thấy là mình không có kỳ giới mà cái nhóm mà cư sĩ học trò này cũng kỳ giới nữa, vậy mình như họ không như mình, vậy mình không có hơn gì họ hết, vậy mình là người cầm đầu họ, hướng dẫn họ, thì vậy là có gì hay hơn đâu. Cho nên ngài thấy vậy, ngài mới vậy thì mình phải cố gắng thêm chút nữa mới được, để hơn họ chút thì mới hướng dẫn họ được. Đó. Thì nghĩ xong thì cái vị thầy này mới đi đến tìm cái nhóm cư sĩ tại gia đó, mới nói rằng: "Vậy xin báo cho các người biết, đã bắt đầu từ bữa nay á, tôi sẽ là thọ trì giới lực kỹ." Tức là bắt đầu từ bữa nay là tôi nghiêm trì giới lực. Đó. Đức Phật mới bảo: "Này anh An, thì khi ấy những người cư sĩ đó mới liền nghĩ rằng: nếu thầy Gavijin này thầy biết giữ gìn giới lực thì lẽ nào chúng ta lại không làm theo?" Rồi đó thì cả thầy đều xin thọ trì giới lực như thầy đó hết. Tức là nhóm cư sĩ này là cũng biết so sánh để tiến lên, ha. Thế vậy thì thầy ông biết là bây giờ phải nghiêm trị được, thì nhóm cư sĩ đó cũng biết để mà nghiêm trị giới lực. Thấy thế, cái vị thầy này mới lại nghĩ: nếu mà như vậy thì ta và những hạng cư sĩ kia cũng đồng nhau, ta nghiêm trị được, họ nghiêm trị được, thì ta không có gì hơn họ cả, vì thì ta phải cố gắng thêm một chút nữa. Đó. Rồi thì cái vị thầy đó mới đến báo cho họ rằng: xin báo cho các người biết là bắt đầu từ bữa nay tôi là sẽ ăn ở, tức là sẽ sống theo cái bậc phạm hạnh, ngủ nơi thanh vắng và lánh xa tình dục. Tức là bây giờ sống theo phạm hạnh của bậc xuất gia, ly dục. Đó. Tức là đây chưa xuất gia nhưng mà sống theo cái hạnh của xuất gia. Đó. Tức là ngày đúng là ngày này thì xuất gia rồi, còn cái hạng cư sĩ đó thì chưa, nhưng mà lâu nay vì sống theo nó cũng buông lung, không nghiêm trị giới lực. Bây giờ thì bắt đầu sống cho nó đúng với phạm hạnh của người xuất gia, giải thoát, gọi là lách xa tình dục, ở nơi thanh vắng. Đó. Thì cái nhóm cư sĩ kia đó nghe vậy thì cũng lại tự nghĩ rằng: thì lẽ nào chúng ta lại cũng chẳng làm theo. Đó. Rồi cả thảy điều hành theo phạm hạnh, ha, tức là cái pháp phạm hạnh này, thì cũng ngủ ở nơi vắng vẻ và lánh xa tình dục. Tức là nhóm cư sĩ tại gia cũng bắt chước sống theo như vậy. Thì cái vị thầy này thấy vậy cũng lại nghĩ: nếu thế thì ta và nhóm cư sĩ kia cũng đồng nhau, ta cũng không có chi hơn họ cả. Đó, ta so sánh vậy đó mới là so sánh, không? Đó. Thì vậy thì ta phải nên cố gắng thêm một chút nữa mới được. Đó, tức là sao mình là thầy họ mà, thì mình phải làm sao cho hơn họ chút thì mới xứng đáng là thầy họ, chứ mình cũng như họ vậy thì lấy gì làm thầy. Đó. Rồi các vị thầy đó mới nói với họ là: xin báo cho các người biết rằng bắt đầu từ bữa nay tôi chỉ ăn một mỗi ngày có một lần thôi, tôi bỏ ăn chiều và ăn sáng giờ. Bây giờ nghiêm trì kỹ lại, không? Đó. Bỏ ăn chiều và không ăn sáng giờ. Thì cái nhóm cư sĩ kia đó, không, bèn nghĩa là tự nghĩ rằng: lẽ nào chúng ta lại chẳng làm theo? Thì các Đức Phật mới bảo ngài An An là: hỏi này An An, thì cái vị thầy đó, tức là vị thầy Gavijin đó, mới liền ôn lại những hành vi của mình và cư sĩ giống nhau, cho nên mới bèn nghĩ rằng: nếu vậy thì ta và họ đồng nhau cả, ta không có chi hơn họ, chỉ thì ta phải cố gắng thêm một chút nữa. Thì cái vị thầy đó mới đến bạch với Đức Phật Ca Diếp: xin ngài cho phép xuất gia tu hành theo chánh giáo. Vậy thì trước giờ là chưa xuất gia. là cũng là đạo sĩ thôi. Thì bây giờ thấy vậy thì cả nhóm cư sĩ kia cũng xin phép xuất gia hành đạo theo. Đó, cái cách so sánh là gì vậy đó, để so sánh tiến lên, không? Thì không bao lâu thầy Gavijin này đắc được đạo quả A La Hán. Thì ông ta về tới là ngài đó, ngài bằng nghĩ rằng: đây là một điều rõ rệt, vậy ta có thể đạt được sự an vui giải thoát theo sở nguyện, không chi khó khăn cả. Ta mong cho tất cả hàng xuất gia kia cũng được tội nguyện như ta vậy. Đó, tức là ngài đã thành tựu được chứng được quả A-la-hán, thành tựu sở nguyện của mình. Thì ngài cũng nghe là mong cho những vị mà cư sĩ xuất gia kia đó, trong nhóm kia đó cũng được tội nguyện như ngài. Thì trong thời gian sau, nhóm tỳ kheo kia do thầy Gavijin này hướng dẫn, cố gắng tinh tấn, để hết năng lực vào các pháp hành cao thượng cho đến khi được hoàn toàn giải thoát, tức là cũng chứng A-la-hán. Thì Đức Phật mới bảo: Này A-nan, bởi cớ ấy, ngươi nên trau dồi các pháp cao thượng cho được cao thượng thêm, các pháp tinh tấn cho được tinh tấn thêm, phải cố gắng tấn quá luôn luôn cho đến khi được hoàn toàn giải thoát. Này A-nan, ngươi nên trau dồi cái hạnh như thế. Đó, cách so sánh là như vậy đó, thấy không? So sánh để đi lên, để tiến lên, chứ không phải là mình so sánh để đi xuống. Thấy nghe là đúng không? Nếu mà mình coi so sánh vậy đó thì tiến lên, mình là xuất gia, là bậc thầy của hàng cư sĩ, mà thấy nhiều khi mình không có hơn họ bao nhiêu, mình thấy hổ thẹn, cho nên vậy là mình phải làm sao để cho mình phải có tiến lên, để rồi mình mới có chỗ gì để hướng dẫn cho họ. Cho nên vậy so sánh vậy là để so sánh tiến lên, không? Còn so sánh kiểu kia ra là so sánh kiểu đi xuống á, thấy người kia dở sao mà rồi không ai nhắc, còn mình mới có phạm chút lỗi đây thì nhắc. Thì so sánh kiểu đó là để đi xuống. Cho nên đây đó phải hiểu vậy đó, không? Để mà luôn luôn tiến. Cho nên Đức Phật ngài nhắc nhở, không? Ngài Nam đó, bởi cái ấy, cho nên A Nam, ông nên trao dồi các pháp cao thượng để cho được cao thượng thêm. Đó, những cái pháp mà cao thượng nó phải làm sao cho cao thượng thêm, rồi các pháp tinh tấn nó cho được tinh tấn thêm. Như vậy thì luôn luôn mới tấn quá để mà tiến lên cho đến ngày là giải thoát hoàn toàn, chứ không thể mà đứng dừng chỗ. Thì tu vậy là bảo đảm là kết quả sẽ đến như mình như ngày là như ý thôi. Như vậy thì tóm lại, tất cả chúng ta là người gọi là quyết chí xuất gia, đi trên đường gọi là giác ngộ của Phật tổ, phải không? Thì như vậy là cũng phải có cái chí khí của người xuất gia, tức là phải có chí khí lớn, tức là có tâm quyết tiến để mà vươn lên, đến cái chỗ gọi là giác ngộ thật sự, chứ không phải là giác ngộ trên chữ nghĩa, rồi giải thoát cũng là giải thoát thật sự, chứ không phải giải thoát ở trên hình tướng. Tức là mình giờ cạo tóc, rồi bỏ nhà, bỏ cha mẹ ở chùa, mặc áo nhuộm này, thì đó là giải thoát được trên hình tướng. Còn đây là phải giải thoát thật sự. Giải thoát thật sự tức là phải giải thoát tận nơi tâm, tức phải tâm giải thoát, rồi để mà thắng phục được những cái phiền não. Chứ không phải là yếu đuối, không? Hoặc là buông thả qua ngày vậy. Cho nên tu mà mình chưa tỏ ngộ đó, chưa sáng được đạo, tức là chưa liễu ngộ được sinh tử, thì là còn băn khoăn, còn thao thức, không? Tức là việc lớn mà làm chưa xong, tức là cái trí xuất gia của mình là chưa có được gì hết, thì vậy là tâm nó luôn luôn nó thao thức, nó băn khoăn, ăn ngủ không yên, chứ đâu có mà ăn ổn qua ngày. Cho nên ngày xưa ngày Cao Am đó, khi mà ngài ở nơi vân cư, thì mỗi khi ngài thấy một người xuất gia vào trong thất của mình mà không có khế hợp được cơ, tức là không có tỏ ngộ đó, tức là vào thất rồi mà thưa hỏi mà ra là không có được ngộ gì hết, thì ngài liền nắm áo người ấy, ngài mới nghiêm sắc mặt, ngài trách, ngài bảo rằng cha mẹ đã nuôi thân ông, tức là nuôi dưỡng thân ông, rồi thầy bạn tạo thành cái trí cho ông, ông không bị cái sự đối lạnh bức bách, không? Rồi không bị sự nhọc nhằn lính tráng, nên không phải đi lính. Thế mà ông chẳng kiên cố tinh tấn cho thành đạo nghiệp, thì ngày sau mặt mũi nào mà nhìn cha mẹ thầy bạn. Tức là ai mà vào thất tham học rồi mà không có tỏ ngộ ra thì ngày nắm áo kéo lại. Đó, ngày trách như vậy, ngày cha mẹ nuôi dưỡng cho ông nè, lớn lên rồi thầy bạn tạo thành cái trí cho ông đó, không? Rồi ông ở chùa nè, không có phải bị cái sự là đối lạnh bức bách, không? Rồi không phải có đi lính tráng nhọc nhằn, thì vậy thì còn dẫn ra như vậy thì được sung sướng vậy rồi. Vậy mà không có lo tinh tiến tu cho thành đạo nghiệp thì sao đây? không? Cho nên là ngày sau thì mặt mũi nào nhìn cha mẹ, nhìn thầy bạn đó. Đó thì vậy, đó là kiểm lại mình trong ngày nay làm sao. Con nghĩ đến một ngày mai đó, mình có mặt mũi nào để thấy thầy, thấy bạn, thấy cha mẹ không? Sao cái tâm phải dứt phát như vậy hay chưa? Cho nên đó là những cái điểm không mà mình phải có cái tâm trí nó cương quyết, nó dứt phát vậy đó để mà tu tiến lên. Cái câu chuyện mà tức là về ngày bằng phê đó, ở tại nơi cái trạm đổi ngựa đó, đó là một cái gọi là cái trí dứt phát, một cái gương để mà cảnh tỉnh cho chúng ta học rất là lớn lao. Tức là trong thời kỳ mà ngày bằng phê đó, ngày còn đi hành cướp á, tham thiền á, thì trong lần đó đi qua tới cái trạm ngựa thì chân mỏi, cho nên là ngày mới thuê con ngựa để cởi đó, không? Nhưng mà ngay khi thuê xong rồi thì lúc đó lại có một xe, gọi là xe hàng quý đi đến, họ cũng thuê. Thì mà giờ lỡ cho ngày rồi thì sao đây? Thì cái người lái ngựa này lại còn cái tâm thế tục, thấy tiếc, nổi lòng tham. Vì cho cái xe hàng này thuê thì giá lại đắt hơn, được là bồi dưỡng nhiều hơn. Cho nên rồi cái người lái ngựa này đổi ý, lôi sự xuống. Tức là lên ngồi ngựa rồi lôi xuống để mà chở cái số hàng quý này, để mà được cái số lợi nhuận lớn hơn. Thì thấy như vậy tức không? Với tâm thế gian đó là như vậy. Thì ngài bằng phê, ngài xuống, không? Ngài ngồi kiết già ở nơi cái trạm ngựa đó, thì trong cũng hơi là rầu rĩ đó. Thì cái người phu trạm đó thấy vậy thì cũng muốn an ủi sư, tôi thấy cái chuyện cũng hơi bất nhẫn, cho nên cái người phu trạm này phải đến an ủi, hỏi thầy có giận không thầy? Thì ngay đó thiền sư bằng phê ngày mới trả lời là vì việc lớn để mong cầu giác ngộ mà tôi đã từ bỏ quê nhà, rồi chống lại cả ước muốn của cha mẹ, tức là cha mẹ không cho mà tôi cũng chống lại để mà tôi đi. Thế mà nay tôi lại bất mãn vì một cái chuyện nhỏ nhặt này, tôi cảm thấy rất là hối hận. Tức là những cái chuyện mà cái kia, chuyện lớn mà một dứt phát làm được, không? Sẵn sàng bỏ cha bỏ mẹ, gọi là chống lại cả ý muốn của cha mẹ luôn, không? Bây giờ vì chuyện nhỏ này mà lại thắng được, cho nên là ngài nó tôi rất là hối hận. Thì nói xong thì sư liền đứng dậy bỏ đi, không? Thì từ đó về sau này, không, sư thường nói với trong chúng là từ lúc ấy trở đi đó, là tôi đã tuyệt cái gốc giận dữ. Ngay từ cái buổi đó là từ về sau là dứt tuyệt cái gốc giận dữ. Mình thấy là người xưa dứt phát vậy. Cho nên rồi còn mình đây thì mới kiểm lại sao. Lâu lâu là một hai chuyện nhỏ thôi, thấy không? Tham một hai cái hoặc là phim truyện đồ, hay là cái nhỏ nhỏ, cái máy móc nhỏ nhỏ thôi, cái đó mà rồi cũng chưa chút khác được. Đó. Còn cái này là mới chuyện lớn nè, giận dữ là chuyện lớn nè, mà ngày nó một lần đó là giao lại dứt tuyệt gốc đó, thì mới thấy được cái trí người xưa như thế nào. Bởi vậy cho nên là người xưa là tu ngày mau đắc đạo vậy, còn mình tu lâu đắc đạo không dứt khoát nữa, dây dưa. Cho nên đó là cái gương để mà mỗi người soi lại chính mình, để trong đời sống hàng ngày đó, không? Chúng ta mới có, không? Bao nhiêu lần vì những cái chuyện mình nhỏ nhặt không đâu hết, không, mà là mình phiền não, thì vậy có hối hận không? Đó, để nhớ lại cái chí nguyện ban đầu của mình, mình dứt phát, mình mạnh mẽ thế nào, tại sao ban đầu là mình có một cái chí nguyện lớn như vậy, thấy không, sẵn sàng bỏ hết, thấy không, để mà vượt qua hết, mà bây giờ là vì một cái chuyện nhỏ nhặt thôi vượt qua không nổi. Đó, phải thấy được như vậy. Cho nên mỗi khi mà có sự hơi buồn phiền hay trách gì đó là phải xét lại chỗ này. Thì ngay lúc đó cái chí nguyện cao cả của mình đó nó nằm ở đâu rồi. Cho nên tóm lại kỹ ha, thì để nhắc cho tất cả mình luôn luôn để mà giữ cái tâm ngay thẳng chân thật ha. Đó. Để gọi là mình chân thật xuất gia, chân thật giải thoát, chân thật với chính mình ha. Để không có phải gọi là cong queo, nó quẹo trở lại đó. Đó. Nó trái với cái chí nguyện xuất gia của mình, tức là một lòng chân thật để mình thiết tha tiến đạo ha. Thì như vậy thì đường đi của mình bảo đảm là nó đến nơi kết quả. Cho nên thiền sư cũng thường xuyên bàn phê đó, không? Một lần ngài bảo với môn đệ là những thiền sinh thường thường thì trong 10 điều đó có thể nắm bắt được 7-8 điều, nhưng mà không thể vượt qua được 2-3 điều còn lại. Thì trong đó cái vị môn đệ mới hỏi thì có cách nào để mà vượt qua không, thì sư mới đáp không cách nào vượt qua. Tức là thường thường là ví dụ trong 10 điều đó là mình có thể vượt qua được 7-8 điều, nhưng mà còn 2-3 điều đó vượt qua không nổi. Thì cái vị môn đệ này nói có cách nào để vượt qua không, ngài nói không cách nào vượt qua. Thì cái vị môn đệ mới hỏi thêm vậy thì cái lỗi đó nằm ở chỗ nào. Thì thiền sư bạn phê ngài im lặng một lúc rồi ngài mới nói, thì nói cho cùng á, chính vì lòng khát khao đạt đến chân lý còn yếu. Vậy thôi, hai ba điều đó chỉ quán nói là bởi vì cái lòng khát khao ha, để mà đạt đến chân lý nó còn yếu, cho nên không vượt qua nói thôi chứ gì nữa đó. Còn cái lòng mà khát khao đạt đến chân lý mà nó quá mạnh ha, thì nó vượt qua hết, cái gì nó cũng phải vượt hết. Bởi nó mạnh quá đó. Còn nên nó còn yếu đó. Không đủ cái lòng khát khao để mà đạt đến chân lý đó, thì cho nên vượt qua không nổi thôi. Tức là thấy nó khó hả? Nó vậy thôi. Còn cái này đã là cái lòng khát khao mà đạt đến chân lý nó quá mạnh rồi, thì cho nên sẵn sàng vượt qua hết, lướt qua hết đó, thì mới đạt đến kết quả viên mãn. Cho nên như vậy thì tất cả chúng ta ở đây á, tu hành mà không đạt đến kết quả viên mãn đó là sao? Mà kiểm lại coi, không sáng tỏ được đạo đó là sao? Đó. Thì cũng chính là vì cái lòng khát khao đạt đến chân lý còn yếu chứ gì nữa. Nó tu là qua ngày, ăn ổn qua ngày được rồi. Nó còn kiểm lại coi mấy ai mà có đủ cái lòng gọi là khát khao mà đạt đến chân lý mà quá mạnh. Đúng là tu qua ngày được thôi. Còn mà để mà đạt đến chân lý á thì sao? Thấy nhiều khi có nhiều người ít quan tâm đến nữa. Thì làm sao mà đạt đến viên mãn, làm sao tỏ ngộ? Cho nên đó là cái điểm mà tất cả mọi người chúng ta đây là phải bổ túc lại. Đó, bổ túc 2-3 điểm đó đó. Thì bảo đảm thấy không? Thì con đường đi của mình đến nơi, tức là 2-3 phần còn lại đó đó, để cho mình bổ túc đó. Như vậy thì coi như là cả một cái buổi không, học hôm nay đó là cô động lại là chỗ này thôi. Cô động lại hết là chỗ này đó, nhiêu đó là đủ rồi đó. Thôi thì hôm nay học hôm nay chúng sanh nào Cõi đời là huyễn mộng, đầy khổ não trầm luân. Xin hãy mau quay trở về với chân tánh vốn rạng ngời, cho muôn đời đóa hoa bát nhã mãi mãi đẹp tươi. Ngước mặt lên em nhìn thẳng cuộc đời, vì đời là bể khổ chơi vơi. Thương em tôi chỉ đường đi tới, bên giác tự mình bước đến nơi. Mau nhìn lại giữa biển khơi, trầm luân khổ não biết bao người. Bởi mê nên nhận lầm vọng tưởng, quên đi chân tánh vốn rạng ngời. Thức tỉnh đi em giữa những dòng đời, đừng mang bi lụy quá em ơi. Hoa kia đâu thấy hai lần nở, kiếp người nào phải một trò chơi. Cõi đời huyền mộng mấy thành thơ, em nên nhớ chớ buông lời. Hôm sớm chuyện cần lo buồn rơi, cho hoa bát nhã